Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, ăn cơm xong, Vân Ca Linh trở về chính mình gian phòng, Hoàng Du đưa kia bồn hoa sau ngày hôm qua mang trở về lúc lớn một ít. Ở cánh hoa trung tâm cũng dài ra một cái đậu xanh lớn như vậy tiểu hoa bao. Mà Vương Tạc nhìn này bồn hoa mọc ra hoa bao. Cuối cùng nhớ tới người này thịt hoa lai lịch, ý của ngươi là nói, đây là cầm ta dương khí đến nuôi Hoàng Du sao? Nụ hoa nảy nở lời nói, Hoàng Du hồn phách sẽ chuyển qua cơ thể của ta nội. Đến lúc đó liền dung mạo của ta đều sẽ biến thành Hoàng Du bộ dáng. Mà ta linh hồn cũng sẽ bị Hoàng Du cắn nuốt rơi. Chết im hơi lặng tiếng, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Gõ gõ chậu hoa lu mạt. Vương Tạc nói, không sai biệt lắm liền là như thế này, này nụ hoa ta nghĩ đến không sai lời nói, cần phải chính là Hoàng Du trái tim, chờ nàng dài tốt, Hoàng Du kia cụ thân thể liền triệt để không có tác dụng. Của nàng hồn phách sẽ tìm đến ngươi muốn thân thể ta ngày hôm qua ngủ một đêm. Đặc biệt hương, tuy rằng không có nằm mơ, nhưng là cái mũi tiếp theo thẳng nghe đến một cỗ thơm ngọt mùi vị. Kia cổ mùi vị ta vừa nghe liền cảm thấy thân thể mềm yếu vô lực đứng lên. Giống uống lên rượu giống như, Vân Ca Linh nói. Nó ở yên lặng ảnh hưởng ta. Nó ở nhường ngươi nghiện. Giống hút thuốc phiện giống nhau. Chờ nó trưởng thành sao? Nó nhường ngươi làm cái gì ngươi đều cự tuyệt không xong. Thí dụ như nhường Vân Ca Linh đem thân. Thể chuyển giao ra đây. Vân Ca Linh nở nụ cười. Ôi! Này ngoạn ý thật đúng là có chút ý tứ, Vương Tạc nói. Loại này đồ vật không là nửa khắc hơn hội có thể làm được. Xem ra có người là sớm nhìn chằm chằm thượng ngươi, nghĩ cầm mạng của ngươi. Mà Hoàng Du liền như vậy vừa khéo vào đối phương mắt bất quá cũng không bài trừ Hoàng Du cùng. Nghĩ đối phó Vân Ca Linh nhân vốn chính là đồng nhất hòa. Bọn họ đã biết Hoàng Du bị Linh đang chiếm hồn sự tình sau trực tiếp đã tới rồi cái thuận tay đầy. Thuyền, Vân Ca Linh, hiện tại đem thứ này đốt đập, có phải hay không liền đối ta không có tác dụng gì? Vương Tạc lắc đầu, này ngoạn ý đốt không xong, chỉ có thể bắt nó đuổi về đến Hoàng Du nơi đó. Nhưng là ngươi đuổi về cho Hoàng Du liền sẽ phát hiện. Nếu như nàng nghĩ đem thứ này cho những người khác lời nói. Làm hại chính là người khác mệnh, Vân Ca Linh kinh hô một tiếng. Này không phải là cường mua cường bán sao? Ta không muốn cũng, Vương Tạc, tuy rằng nghe qua nơi nào không quá đúng. Nhưng là này logic giống như cũng không tật xấu. Chúng ta đây muốn làm sao bây giờ? Không thể lưu hắn, nhưng là cũng đưa không trở về Hoàng Du nơi đó. Còn có thể hướng nơi nào nhét? Vân Ca Linh hỏi, Vương Tạc suy tư một hồi, có một người chọn ai? Khương Lập Lâm ở ni, Khương Lập Lâm muốn hại chết toàn bộ Vân gia nhân khi. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc còn chưa có tìm hắn tính sổ ni. Vân Ca Linh cho hắn đưa bồn, hoa coi như là cảm tạ hắn một đường tới nay chiếu cố. Nghĩ đến liền làm, Vân Ca Linh mang theo hoa liền ra Vân gia. Khương Lập Lâm công ty rất dễ dàng có thể tra được. Ngay tại thương vòng trung tâm Ani Vân Ca Linh đến thời điểm. Vừa vặn liền nhìn đến Vân Phó Hải vội vội vàng vàng đi vào Khương Lập Lâm công ty hình ảnh. Vân Ca Linh nhíu mày. Không nghĩ tới ở trong này còn có thể nhìn đến Vân Phó Hải. Ngày hôm qua Vương Tẩu không phải nói Vân Phó Hải cùng Khương Lập Lâm nháo tách ra sao? Hai con người cảm tình nhanh như vậy liền lại hợp lại. Cửa chính nhiều lắm nhân. Vân Ca Linh hỗn không đi vào, nàng đi vòng cùng Vương Tạc đi cửa sau ít người rất nhiều, chỉ có một chút bảo an nhân viên ở cửa trong đình nhìn. Thường thường có một chiếc xe theo tầng hầm ngầm trong mở đi ra. Ở Vương Tạc che giấu hạ, Vân Ca Linh tránh camera liền vào Khương Lập Lâm công ty bên trong. Một đường đi tới, Vân Ca Linh không nghĩ tới Khương Lập Lâm đã mở không là tiếp quỷ đón gió nước chi loại công ty, mà là làm tài chính. Vân Ca Linh sờ sờ cằm, một cái phong thủy sư chuyển tài chính chùm sao, nói lên đến thật đúng là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Khương Lập Lâm rất thiếu tiền, cho nên lăn lộn cái đến tiền nhanh nhất ngành nghề. Khương Lập Lâm văn phòng ở tối cao một tầng, kia một tầng chỉ có hắn một người văn phòng, trực tiếp liền chiếm một tầng lâu vị trí. Vân Ca Linh phát hiện càng lên cao người ở càng ít. Khương Lập Lâm kia một tầng trực tiếp một cái viên công đều nhìn không thấy. Môn là mở ra, còn có thể nghe được bên trong truyền đến Vân Phó Hải thanh âm. Xem ra là Vân Phó Hải vừa rồi đi vào khi đã quên đóng cửa. Vân Ca Linh đem trong tay hoa đưa cho Vương Tạc. Vương Tạc trực tiếp bọc lấy hoa liền đem hoa đặt tại Khương Lập Lâm sofa phía dưới. Mà Vương Tạc làm này hết thảy, bên trong Vân Phó Hải cùng Khương Lập Lâm đều không có phát hiện. Vân Ca Linh cẩn thận bắt đầu nghe dạy Vân Phó Hải cùng Khương Lập Lâm đối thoại. Tuy rằng thanh âm có chút tiểu, chỉ có thể đứt quãng nghe được một ít, nhưng là cũng không khó não bổ ra chỉnh đoạn thoại ý tứ. Vì sao nàng không hiện ra? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi chiêu đi rồi nàng? Khương Lập Lâm, ngươi mau đưa An Mai trả lại cho ta, Vân Phó Hải. Chúng ta sinh ý ngươi đơn phương chặt đứt, thế nhưng ngươi không tin ta bản sự, cần gì phải hỏi ta An Mai đi đâu, quả nhiên. Quả nhiên là ngươi, có phải hay không ngươi bắt đi rồi ta An Mai? Khương Lập Lâm ngươi mau đưa An Mai thả ra tới. Theo Vân Phó Hải này hét lớn một tiếng, tận lực bồi tiếp một tiếng bùm bùm cái gì vậy bị đụng vào trên đất thanh âm ni Vân Ca Linh dựa vào môn hướng bên trong lườm một mắt, nhìn đến Vân Phó Hải hai tay gắt gao lôi ở Khương Lập Lâm cổ áo. Đem Khương Lập Lâm áp ở trên bàn, ở bọn họ dưới chân là bị quét dừng ở một ít văn kiện cùng bình hoa thủy tinh mảnh nhỏ. Vân Phó Hải đã gấp đỏ mắt, không kịp thở nói. Khương Lập Lâm ngươi cuối cùng muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem An Mai trả lại cho ta? Chỉ cần An Mai trở về, ta liền không truy cứu trước ngươi làm qua sự tình, mau đưa An Mai kêu lên. Khương Lập Lâm chẳng phải cái tùy ý đã bị ngăn chặn nhân. Hắn lật tay liền đem Vân Phó Hải cho đẩy mở đi. Vân Phó Hải gần nhất thân thể suy yếu lợi hại, như vậy bị quăng một chút, trực tiếp liền ngã ở trên đất. Khương Lập Lâm mắng một câu bệnh thần kinh, đã nghĩ xoay người đi qua gọi điện thoại gọi người đi lên đè ép Vân Phó Hải ném ra công ty. Vân Phó Hải bởi vì đưa lưng về phía Vân Ca Linh, cho nên nàng cũng không có thấy rõ Vân Phó Hải lúc này biểu cảm ni chỉ thấy Vân Phó Hải nghiêng đầu, tầm mắt giống như rơi xuống bên cạnh trên sàn đồ lặt vặt thượng. Đột nhiên thừa dịp Khương Lập Lâm một cái chưa chuẩn bị. Thế nhưng mượn lên trên đất một khối thủy tinh mảnh nhỏ ở Khương Lập Lâm xoay người lại khi cắm vào. Đối phương ngực, Khương Lập Lâm mặt mũi kinh ngạc, đại khái là không nghĩ tới Vân Phó Hải như vậy lớn mật. Thế nhưng sẽ thưởng muốn giết chết hắn, Vân Ca Linh ở phía sau nhìn xem cũng là gấp gáp nhướng mày. An Mai là ai, thế nhưng nhường Vân Phó Hải trực tiếp liền phát điên. Vân Phó Hải này một đao không đâm trúng Khương Lập Lâm yếu hại. Khương Lập Lâm che cánh tay ồ ồ ra ngoài lưu máu tươi. Một cước liền đá văng ra Vân Phó Hải. Vân Phó Hải cầm lấy thủy tinh mảnh nhỏ ngã sấp xuống sau lại bò lên. Vội vàng sao động hướng về phía Khương Lập Lâm lại là một đao. Lần này thủy tinh trực tiếp liền thổi qua Khương Lập Lâm ngực. Khương Lập Lâm bị thương, khí lực dần dần biến mất. Như vậy đi xuống khẳng định là hợp lại bất quá Vân Phó Hải. Hắn ho khan vài tiếng, ở Vân Phó Hải giơ thủy tinh vừa muốn đâm tới được thời điểm nói. Ngươi không là muốn gặp An Mai sao? Ta cái này kêu là nàng đi ra, chỉ cần ngươi buông tha ta, nàng liền với ngươi về nhà, vĩnh viễn đều thuộc loại ngươi. Vân Phó Hải nghe xong Khương Lập Lâm lời nói, cuối cùng dừng động tác, Vân Ca Linh chú ý tới. Vân Phó Hải thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc, ở vừa rồi đánh nhau chung, vẻ mặt của hắn cũng có chút cổ quái, cả người cho người cảm giác đần độn. Hơn nữa Khương Lập Lâm tuy rằng phong thủy phương diện chỉ có điểm tam chân miêu công phu, nhưng là như thế nào cũng sẽ không thể bị Vân Phó Hải đè ép đánh mới đúng. Này trong đó cuối cùng có cái gì mấu chốt bị chính mình xem nhẹ. Vân Phó Hải thúc giục nói, mau. mau đưa Tạ An Mai kêu lên. Tạ An Mai ni, nàng cuối cùng ở nơi nào? Khương Lập Lâm nôn một búng máu, chậm gì gì đi tới cái bàn bên, kéo ra một cái ngăn kéo, rút ra một cái có chút phong cách cổ xưa bình. Hắn đem bình đầu nhổ mở sau, một nữ nhân thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Nữ nhân này cùng phía trước ở Vân gia gặp qua nữ quỷ giống nhau như đúc. Trên mặt ngũ quan rách nát, cốt cách lộ ra ngoài, hai mắt liền như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Vân Phó Hải. Vân Phó Hải nhìn thấy nàng sau, ngữ khí đều nhu hòa xuống dưới, chạy nhanh liền tiến lên kéo lại nữ quỷ tay, ôn tồn dỗ, An Mai, Tạ An Mai, ngươi cuối cùng đã trở lại, mau, chúng ta về nhà đi, ta cho ngươi mua rất nhiều xinh đẹp y phục. Chúng ta về nhà thử y phục đi, nữ nhân liệt mở miệng. Rõ ràng không nói gì, Vân Phó Hải lại giống như nghe được của nàng tiếng nói chuyện. Ừ, trả lời, Vân Ca Linh cảm thấy cả vụ việc đều quỷ dị nóng này. Bao gồm Vân Phó Hải thế nhưng vũ lực thượng áp chế Khương Lập Lâm. Còn có Vân Phó Hải cuối cùng có biết hay không nữ nhân này kỳ thực là một cái quỷ. Hắn tận mắt đến theo lọ trong được thả ra nữ quỷ. Còn có Khương Lập Lâm thế nhưng như vậy tốt nói chuyện liền nhường Vân Phó Hải rời khỏi. Vân Ca Linh bị Vương Tạc hộ ở góc xó. Vân Phó Hải ôm lấy nữ quỷ thắt lưng mặt mũi cao hứng hướng thang máy. Căn bản không có nghiêng đầu xem một mắt chung quanh. Hắn tầm mắt toàn bộ đặt ở nữ quỷ trên người. Ở Vân Phó Hải đi rồi sao? Khương Lập Lâm văn phòng liền truyền đến một trận oanh ầm ầm tiếng vang. Hắn đem bàn trà một cước liền đá lật ở trên đất. Tiếp tục, Vân Ca Linh liền nhìn đến Khương Lập Lâm đơn giản cho chính mình băng bó một chút miệng vết thương. Sau đó đi đến quỹ bảo hiểm phía trước, theo bên trong lấy ra một bộ di động đánh một cái điện thoại. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, nghiêm cẩn nhìn chăm chú vào Khương Lập Lâm. Thuận tiện đem lời hắn nói đều ghi tạc trong đầu. Lão bản, không thích hợp, Vân Phó Hải người này không thích hợp, chúng ta không thể lại kéo, vừa rồi Vân Phó Hải hỏi ta muốn kia đồ vật. Ta chưa cho, hắn liền đối ta động thô, ta cho hắn đọc rủa hắn không ngừng lại, sau đó ta đụng phải thân thể hắn, cứng ngắc được liền cùng sắt thép khối giống nhau, đúng vậy. Thần thái hoàn toàn thay đổi, ta hiểu được. Lão bản, Khương Lập Lâm nói mấy câu liền cắt đứt điện thoại. Sau đó liền đem di động ném tới trên đất trực tiếp liền đạp thành một đoàn mảnh nhỏ. Hắn hướng bên cạnh phun một ngụm nước miếng, mắng một câu, lão bất tử, trước khi chết liền nhường ngươi cùng kia cái gì An Mai hảo hảo khoái hoạt hai ngày, Vân Ca Linh. Biết tiếp tục ở tại chỗ này cũng không có gì dùng. Cùng Vương Tạc ý bảo một chút liền rời khỏi Khương Lập Lâm công ty. Ra Khương Lập Lâm công ty sau, Vương Tạc về tới Vân Ca Linh bên hông xun sáu lỗ nổi. Vân Ca Linh vừa đi vừa nhỏ giọng theo Vương Tạc thảo luận dậy vừa rồi nhìn thấy hết thảy. Khương Lập Lâm vừa rồi nói lời nói ngươi nghe được sao? Vân Phó Hải bên kia tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, Vương Tạc nói. Chuyện này càng ngày càng phức tạp ta nhưng là đối này, lão bản có chút tò mò, Vân Ca Linh. Nhẹ cười ra tiếng, Vương Tạc chớp mắt thanh âm đều lãnh liệt xuống dưới. Nga, phải không? Vân Ca Linh ho khan hai tiếng. Chuyển đề tài, ta thế nào cảm giác giống như có hai đội nhân mã ở đối phó Vân gia, ngươi cảm giác hẳn là đối. Vương Tạc từ từ mở miệng nói. Đi về trước xem một chút Vân Phó Hải trên người cuối cùng phát sinh cái gì lại nói, Vân Ca Linh. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, một hồi đến Vân gia, Vương Tẩu liền tiễu tiễu chạy tới lôi kéo Vân Ca Linh y phục. Ở Vân Ca Linh nghi hoặc hạ, nàng chỉ Vân Phó Hải phòng ngủ nhỏ giọng nói. Tiểu thư, lão gia giống như có chút không quá đúng lực, Vân Ca Linh nhíu mày. Hỏi, như thế nào? Hắn sau khi trở về nói muốn cho ta giới thiệu một người. Nói đó là về sau nữ chủ nhân. Nhưng là lão gia bên người liền hắn một người a. Căn bản không người khác, Vương Tẩu sắc mặt có chút khó xem. Tiếp tục nói, sau lão gia nhường ta chuẩn bị một bàn đồ ăn. Sau đó còn nhường ta chuẩn bị hai bộ bát đũa. ăn cơm thời điểm hắn luôn luôn tại lầm bầm lầu bầu. Nói cái gì An Mai uống nhiều điểm canh, ăn nhiều một chút đồ ăn gì, thật giống như bên cạnh có ai ở giống nhau. Hiện tại bọn họ trở về phòng ngủ, lão gia không biết ở trong phòng cười cái gì, liên tục cầm nữ nhân y phục ở khoa tay múa chân. Vương Tẩu đến gần rồi Vân Ca Linh. Lòng bàn tay nàng lúc này đều là mồ hôi. Nàng nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta muốn hay không đem bác sĩ gia đình kêu lên đến một chuyến. Lão gia vừa rồi còn nói với ta, tính toán qua vài ngày đi lĩnh cái hôn thú, còn muốn bày tiệc rượu, nhưng là, có thể là chúng ta thời điểm nào có mới phu nhân. Nói nơi này, Vương Tẩu nhịn không được cả người đánh cái run. Theo vừa mới bắt đầu nàng liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí thấp rất nhiều. Lạnh lẽo, ở phòng bếp thời điểm, còn cảm thấy có ai luôn luôn tại sau lưng nhìn chằm chằm chính mình xem. Kia cảm giác hiện tại nhắc đến đều do dọa người. Vân Ca Linh vỗ vỗ Vương Tẩu, an ủi nàng, ta đi xem, người đi trước làm việc khác. Có tất muốn chúng ta lại mời bác sĩ đi lại, Vương Tẩu do dự một chút. Vẫn là gật gật đầu, trở về phòng bếp, nàng đi ra vài bước xa, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Vân Ca Linh, cuối cùng chính là thở dài. Vân gia này cuối cùng là tạo cái gì nghiệt, đại tiểu thư được bệnh nặng không nói, phu nhân liên tiếp qua thế, hiện tại việc lạ lại rơi xuống lão gia trên người, hiện tại xem ra, duy nhất bình thường cũng liền nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia. Vân Ca Linh không biết Vương Tẩu đang nghĩ cái gì, nàng lập tức đi tới Vân Phó Hải phòng ngủ trước, gõ một chút môn, Vân Phó Hải qua một hồi lâu mới kéo ra một cái khe cửa. Theo bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt gắt gao xem xét Vân Ca Linh. Vân Ca Linh chú ý tới Vân Phó Hải phòng ngủ nội không có bật đèn. Tối như mực, hẳn là đem rèm cửa sổ đều cho kéo ở một khối. Vân Phó Hải mặt giống như vừa gầy gọt rất nhiều. Hắn nhìn đến người đến là Vân Ca Linh sau, mới đem cửa toàn bộ kéo mở ra. Tiếp tục hắn đối Đen Tuyền phòng ngủ gọi một tiếng. An Mai, ngươi đi lại một chút. Nữ nhi của ta đã trở lại. Ta cho các ngươi giới thiệu cái kia nữ quỷ chậm rãi hiện thân ở Vân Phó Hải bên người. Đối với Vân Ca Linh bên này hơi hơi giật giật khóe miệng. Coi như thật sự ngay tại cùng nàng chào hỏi giống nhau. Vân Phó Hải chỉ vào nữ quỷ giới thiệu nói. Đây là An Mai, về sau ngươi kêu nàng An Mụ Mụ, qua hai ngày ta sẽ cùng An Mai đi lĩnh cái trứng. Đúng rồi, Vân Kha trở về liền cho hắn đi đến tìm ta. Ta phải nhường hắn giúp ta đính một chút khách sạn. Ta cùng An Mai kết hôn thế nào có thể không có tiệc rượu. Ngươi có cái gì đồng học bằng hữu đến lúc đó cũng có thể kêu lên đến. Còn có Tô Lễ cũng là, Vân Phó Hải nói xong cái này. Nghiêng đầu đối nữ quỷ cười đến tất cả ôn nhu. An Mai, ngày mai ta mang ngươi đi phối một bộ trang sức đi. Đến lúc đó kết hôn chúng ta liền mang đứng lên. Còn có kết hôn lễ phục, ngươi có cái gì ý tưởng? Áo cưới vẫn là nghĩ mặc long phượng quái. Khách khí với ta cái gì? Không cần thẹn thùng, đây là việc vui, nào có cái gì nhân hội mất hứng, chúng ta cao hứng là được. Long phượng quái sao, long phượng quái cũng tốt xem, ngươi mặc cái gì cũng tốt xem, ngươi dài được tốt, mặc màu đỏ đẹp mắt nhất. Tốt, chúng ta liền định ra long phượng quái, ta đến lúc đó gọi điện thoại gọi người đi thiết kế. Ngươi có chỗ nào không thích chúng ta đến lúc đó lại sửa. Cái gì, không phiền toái. Nơi nào phiền toái, ta cho bọn hắn thêm tiền, có tiền thu bọn họ không có khả năng có ý kiến. Cao hứng đều không kịp ni, An Mai ngươi nha, chính là rất vì người khác suy nghĩ, có đôi khi cũng phải nhiều vì chính mình suy nghĩ a. Vân Ca Linh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn. Vân Phó Hải, cái kia kêu An Mai nữ quỷ theo sau khi xuất hiện liền liên tục không có nói chuyện cũng không. Có làm qua động tác. Nhưng là Vân Phó Hải cũng là càng nói càng cao hứng. Nghe lời hắn nói rõ ràng toàn bộ quá trình đều ở cùng nữ quỷ ở đối thoại. Nếu như này phó hình ảnh bị người khác trông thấy lời nói. Sợ là trực tiếp liền coi Vân Phó Hải là bệnh tâm thần nhân. Vân Phó Hải quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh nói. Ca Linh, ngươi đi nói với Vương Tẩu một tiếng. Buổi tối An Mai nghỉ uống canh cá, nhường nàng nhiều làm điểm canh cá đi lại, nói xong. Vân Phó Hải liền quay đầu nhìn về phía nữ quỷ. An Mai, đi, chúng ta hồi trong phòng đi. Ngươi không phải mới vừa nói muốn xem TV kịch sao? Ta cùng ngươi xem Monster. Vân Phó Hải không hề để ý tới Vân Ca Linh. Đem cửa trực tiếp liền bang đương một tiếng cho đóng đi lên. Vân Ca Linh nhỏ giọng hỏi. Cái kia An Mai có phải hay không người khác nuôi tiểu quỷ? Lạc Vương Tạc lên tiếng trả lời. Cái gọi là tiểu quỷ kỳ thực cùng nhân chết sau hóa thành quỷ hồn là không đồng dạng như vậy. Tuy rằng không giống như, nhưng cũng có một tầng quan hệ ở. Có thể nói tiểu quỷ chính là dùng phổ thông quỷ hồn luyện thành. Bình thường nuôi loại này tiểu quỷ nhân tâm ruột đều rất ác độc. Bị dùng làm luyện tiểu quỷ hồn phách trực tiếp sẽ không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Hơn nữa cũng sẽ đánh mất chính mình ý thức, giống như cái xác không hồn giống như, mà này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nuôi tiểu quỷ nhân 10 cá nhân trong ít nhất có 8 cái liền bất an cái gì hảo tâm. Bọn họ hội thao khống tiểu quỷ hại nhân, cũng sẽ đem tiểu quỷ chuyển bán đi do đó đạt được một khoản tiền lớn. Về phần chuyển bán đi sau người khác cầm tiểu quỷ làm chút cái gì? Nuôi tiểu quỷ nhân đều là một mực mặc kệ, mà hội mua tiểu quỷ nhân, theo căn bản đi lên nói liền không là cái gì người tốt. Dù sao tiểu quỷ tác dụng càng còn nhiều mà dùng để giết người. An Mai này chỉ tiểu quỷ rất lớn có thể là Khương Lập Lâm nuôi. Vì chính là cầm Vân Phó Hải mệnh, nói như vậy lời nói. Khương Lập Lâm vì sao còn muốn đem tiểu quỷ thu trở về? Hôm nay Vân Phó Hải còn tìm tới cửa kém chút đem Khương Lập Lâm cho giết. Vì chính là Khương Lập Lâm trong tay tiểu quỷ, Vương Tạc thật lâu sau mới nói. Ta hoài nghi này chỉ tiểu quỷ không là Khương Lập Lâm, ý của ngươi là. Này chỉ tiểu quỷ là người khác đặt ở Vân Phó Hải bên người. Sau đó bị Khương Lập Lâm phát hiện, đã bị Khương Lập Lâm cầm đi. Vân Phó Hải không biết, hắn chỉ cho rằng hết thảy đều là Khương Lập Lâm ở sau lưng vận tác. Tiểu quỷ cũng là Khương Lập Lâm, cho nên liền nháo thượng Khương Lập Lâm nơi đó. Chó ngáp phải ruồi nhưng là đem tiểu quỷ cho muốn trở về ân, Vân Ca Linh nhìn trước mắt khép. Chặt đại môn, nhỏ giọng nói thầm một câu, vì sao nhiều người như vậy muốn hại chết Vân gia nhân? Vương Tạc bỗng nhiên mở miệng nói. Ta hoài nghi, nguyên thân chết cũng tồn tại kỳ quái, nguyên thân kỳ thực là bị nghĩ đối phó Vân gia nhân. Hại chết, Vân Ca Linh hơi hơi vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Đại khái có ai, muốn từng cái giải quyết xong Vân gia sở hữu nhân, nguyên thân Vân Ca Linh là cái thứ nhất. Doãn Bạch Bình là cái thứ hai, mà Vân Phó Hải thì là người thứ ba chọn. Buổi tối Vân Tô Lễ theo trường học về tới Vân gia. Vân Phó Hải đối với mọi người lại lần nữa giới thiệu An Mai. Vương Tẩu luôn luôn tại nơm nớp lo sợ, Vân Tô Lễ cùng Vân Kha nhưng là biểu hiện thật sự lạnh nhạt. Tựa hồ đối với này, mới phu nhân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cơm tối Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ ngồi ở một khối. Vân Phó Hải ngồi ở thủ tọa. Mà hắn bên cạnh còn mặt khác bày một bộ bát đũa. Vân Ca Linh toàn bộ quá trình thấy Vân Phó Hải chính mình ăn một chiếc đũa đồ ăn sau đó hướng bên. Cạnh lại kẹp một chiếc đũa phóng tới cách vách động tác. Rõ ràng bên cạnh chén mặt trên đã tràn đầy tất cả đều là đồ ăn. Nhưng là Vân Phó Hải lại coi như không phát hiện, miệng còn tại nhắc tới ăn được quá ít, ăn nhiều một điểm chi loại lời nói. Vân Tô Lễ rất lạnh nhạt. Hắn chậm gì gì nhấm nuốt miệng gì đó, cơm nước xong còn nhường Vương Tẩu cho hắn thịnh hai bát canh cá. Vân Kha liên tục đứng sau lưng bọn họ, không nói gì, Vân Tô Lễ gặp Vân Ca Linh dừng chiếc đũa, liền nhẹ giọng hỏi, nhị tỷ nhanh như vậy liền ăn no sao? Vân Ca Linh lườm một mắt Vân Phó Hải, nhỏ giọng nói, Tô Lễ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ba hắn có chút kỳ quái sao? Ân, là có chút, Vân Tô Lễ cầm lấy khăn ăn lau một thanh miệng. ba hắn khoảng thời gian trước đi bệnh viện làm cái thân thể kiểm tra. Bác sĩ nói hắn số liệu không tốt lắm. Ta chờ hội hội đem bác sĩ gia đình kêu lên đến. Thì người yên tâm đi. Ba hẳn là gần nhất áp lực quá lớn. Cho nên mới sẽ như vậy thân lải nhải. Qua vài ngày sẽ tốt lắm mà đi. Vân Ca Linh ừ một tiếng xem như là đáp lại hắn lời nói. Vân Tô Lễ cùng Vân Kha đây là cho rằng đối phương phạm vào bệnh sao? Nhưng là phụ thân của tự mình cùng lão bản phạm vào bệnh. Hai người biểu hiện được cũng quá bình tĩnh chút, buổi tối ăn xong sao? Vân Tô Lễ liền nhường Vân Kha đem bác sĩ gia đình kêu đi lại. Vân Phó Hải nhìn bác sĩ gia đình, bỗng chốc liền nhăn mày lại, bất mãn nói, ta lại không tật xấu, nhìn cái gì bác sĩ? Vân Tô Lễ cười nói, ba, người gần nhất không là liên tục ngủ không tốt sao? Vừa khéo hôm nay chúng ta đều ở nhà. Nhưng bác sĩ kiểm tra một chút, chúng ta cũng có thể yên tâm điểm mà ni hơn nữa ngươi không vốn định cùng Mai gì kết hôn sao? Vừa vặn nhường Mai gì cũng nhìn xem thân thể, Mai gì sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng đừng là sinh bệnh, Vân Phó Hải vừa nghe An Mai khả năng bị bệnh. Kia khẩn trương sức lực lập tức liền nhấc lên đứng lên. Gì, An Mai ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Mau! Cho bác sĩ giúp ngươi xê mon sơ đừng ngượng ngùng, đều là người một nhà, ngươi không có việc gì ta tài cao hưng, bên cạnh bác sĩ gia đình nhìn đối không khí nói chuyện Vân. Phó Hải, thần sắc chớp mắt liền nghiêm túc đứng lên, đối với Vân Tô Lễ bọn họ lắc lắc đầu, Vân Phó Hải lôi kéo An Mai, chỉ vào bác sĩ gia đình nói, bác sĩ, cho An Mai nhìn một cái, ta đã nói An Mai thế nào ăn được ít như vậy. Ngươi xem có phải hay không nàng dạ dày không tốt lắm? Muốn hay không đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra? Bác sĩ gia đình cười khoát tay nói. Không có việc gì, không có việc gì. Vân tiên sinh ngươi phóng khoáng tâm. Phu nhân không có gì vấn đề lớn. Hẳn là gần nhất không thế nào ngủ ngon làm cho. Nhưng là Vân tiên sinh ngươi. Xem ra gầy không ít. Ta trước giúp ngươi xê mon sơ ôi. Ta nhìn cái gì vậy? Ta không cần thiết xem, ta thân thể tốt ni, xem An Mai là được. Vân Phó Hải không kiên nhẫn tránh thoát bác sĩ gia đình tay. Vân Tô Lễ cười nói, ba, Mai gì đều đang lo lắng ngươi, ngươi không kiểm tra, Mai gì đêm nay sợ là hội ngủ không được, tâm tâm niệm niệm đều là một kiện sự này, chúng ta Mai gì tâm địa tốt, đại khái đổi làm ta sinh bệnh, tỷ sinh bệnh. Vương Tẩu bọn họ sinh bệnh đều sẽ cảm thấy lo lắng. Huống chi là ngươi, đánh rắn đánh dập đầu. Vân Tô Lễ người này thực không đơn giản. Ngắn ngủn một đoạn nói liền bắt được Vân Phó Hải tâm lý. Vân Ca Linh đứng ở một bên yên lặng nhìn Vân Tô Lễ. Ánh mắt chậm rãi trở nên sâu nặng đứng lên. Mà đứng sau lưng Vân Ca Linh Vân Kha. Lúc này ánh mắt luôn luôn tại Vân Ca Linh cùng Vân Tô Lễ trên người du động. Một phen làm ầm ĩ cuối cùng cho Vân Phó Hải làm xong kiểm tra. Vân Ca Linh đám người đi theo bác sĩ gia đình ra sân. Bác sĩ gia đình gặp Vân Phó Hải chưa cùng đi ra sau mới nhỏ giọng nói. Vân tiên sinh thân thể suy yếu được có chút lợi hại. Đầu óc phương diện tạm thời nhìn không ra vấn đề gì. Nhưng là bên trong khả năng nhận đến bị thương. Cũng có thể là các ngươi mẫu thân cách thế hậu tâm tình đè nén lâu lắm. Liền chính mình phán đoán một người đi ra, nhưng chính mình lần nữa bắt đầu một đoạn mới cảm tình. Tả ý tứ là, các ngươi thời điểm nào có rảnh liền mang Vân tiên sinh đi bệnh viện một chuyến. Đến cái triệt để toàn thân kiểm tra, nhất là tinh thần phương diện, Vân Tô Lễ nói tả. Nhưng Vân Kha đem nhân đưa ra Vân ra, ở hồi phòng trong thời điểm, Vân Tô Lễ bỗng nhiên quay đầu hỏi Vân Ca Linh. Tỷ, nếu như trong nhà chỉ còn lại có chúng ta tam tỷ đệ lời nói. Ngươi nói Ca Nhã tỷ sẽ thương tâm sao? Vân Ca Linh dừng lại chân, trong lúc nhất thời không có thể lý giải vì sao Vân Tô Lễ sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề. Vân Tô Lễ nở nụ cười, ta chính là đột nhiên nhớ tới mẹ ta. Tỷ, ngày mai ta sẽ dẫn ba đi xem đi bệnh viện. Việc này liền giao cho ta xử lý đi, Vân Ca Linh nhìn theo Vân Tô Lễ bóng lưng biến mất ở môn bên. Kia, nhỏ giọng nói thầm một câu. Vương Tạc, ngươi nói này Vân Tô Lễ cuối cùng có ý tứ gì? Vương Tạc không có trả lời, nhưng là đã đi trở về Vân Kha nhàn nhạt nhìn Vân Ca Linh hỏi. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Không có việc gì, liền là nhớ tới một chút việc. Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Bước chân bước đi vào phòng nội, mà chạy tới lầu hai Vân Tô Lễ đứng ở to như vậy cửa sổ sát đất trước. Một chút lại một chút chậm rãi vuốt ve mu bàn tay. Chỉ thấy hắn trong tay áo chậm gì gì liền bò ra một cái màu đen tiểu con nhện. Vân Ca Linh cũng trở về chính mình gian phòng. Búp bê Machioska đang ngồi ở trên bàn học cắn một khối bơ bánh ngọt. Đem bánh ngọt ăn một nửa sau đại khái là no rồi. Búp bê Machioska liền rất dậy bụng bầu đứng lên. Hự hự đã nghĩ chạy đến cái bàn ven. Không nghĩ tới chạy chạy một cước liền đá vào một bên máy tích sách tay thượng. Cả người liền rầm rầm giống như một cái cầu giống nhau ở máy tính bàn phím thượng cút bắt đầu. Chuyển động, hắn một cái chán liền đánh vào khởi động máy kiện thượng. Vân Ca Linh bất đắc dĩ đem giả bộ thi thể búp bê Machioska nhấc lên đứng lên. Đang muốn thân thủ đem máy tính cho tắt đi khi, một cái tức thời tin tức giao diện liền bắn đi ra. Vân Ca Linh di động tới chuột đã nghĩ đem này tin tức giao diện cho đóng. Không nghĩ tới dư quang đảo qua, lại thấy được một dòng chữ, trễ 9 giờ 20 phân, ở mới phổ đường cao tốc phát sinh cùng nhau liên hoàn sự cố. Vừa chết cửu thương, người chết vì nữ tính. Bước đầu xác định, người này người chết thân phận vì Hầu Thị Châu báo hầu nhất phát vợ trước Trịnh Di, mặt sau nội. Dung Vân Ca Linh không có xem đi xuống, mà là lặp lại nhấm nuốt mở miệng này đoạn thoại. Hầu nhất phát vợ trước Trịnh Di xảy ra tai nạn xe cộ chết. Vân Ca Linh trước tiên liền ý thức được chuyện này bất thường. Ấn hầu nhất phát kia ấn đường biến thành màu đen trình độ. Nếu như này tin tức nói chết nhân là hầu nhất phát, Vân Ca Linh đều sẽ không cảm thấy như vậy kinh. Ngạc, phía trước hầu nhất phát cho Vân Ca Linh xem qua Trịnh Di còn có bọn họ nữ nhi ảnh chụp. Trịnh Di không giống như là đoàn mệnh nhân. Vân Ca Linh lập tức liền lấy điện thoại cầm tay ra cho Hầu Nhất Phát đánh đi điện thoại. Hầu Nhất Phát bên kia qua thật lâu mới đem điện thoại chuyển được. Uy, ai a? Hầu Nhất Phát khàn khàn thanh âm theo di động nội vang lên. Nghe hắn chung quanh hoàn cảnh, nói nhao nhao ồn ào tựa hồ đang ở trong quán bar. Vân Ca Linh báo thượng tính danh. Hầu Nhất Phát bên kia yên tĩnh một hồi lâu. Quán ba ngoại thả tiếng nhạc dần dần biến yếu. Hầu Nhất Phát hẳn là trốn vào nhà xí hoặc là ra đến quán ba bên ngoài tiếp điện thoại. Vân tiểu thư, ta phía trước cho ngươi đánh vài gọi điện thoại, nhưng là liên tục không có ngươi tiếp, không nghĩ tới hiện tại có thể tiếp đến điện thoại của ngươi. Phía trước sự tình rất cảm tạ ngươi. Ngươi chừng nào thì có rảnh ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi. Hầu Nhất Phát tựa hồ rất thật cao hứng. Bùm bùm đã nói vừa thông suốt, Vân Ca Linh xoa xoa huyệt thái dương. Theo Hầu Nhất Phát trong giọng nói, Vân Ca Linh liền biết đối phương sợ là còn không thấy được đêm. Này tin tức, Vân Ca Linh cũng không tính toán cùng hắn tốn thời gian chậm rãi ôn chuyện. Trực tiếp liền đánh gãy hắn lời nói. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có biết Trịnh Di chết sao? Cái gì, Vân tiểu thư ta có phải hay không nghe lầm? Ngươi vừa rồi, có phải hay không nói Trịnh Di chết? Hầu Nhất Phát bên kia dừng vài giây, mới dè dặt cẩn trọng mở miệng nói chuyện. Ngươi không có nghe sai. Đêm nay tin tức, ở mới phổ cao tốc lộ bên kia phát sinh tai nạn xe cộ. Vân Ca Linh nén tính tình nói. Ngươi di động cần phải có lưu lượng đi. Ngươi lên mạng xem một chút kia. Kia hành, Hầu Nhất Phát bên kia giống như có chút luống cuống tay chân. Hắn không có gác máy điện thoại, trực tiếp liền mở ra điện thoại di động nội trí trình duyệt tìm kiếm đứng lên. Tin tức rất nhiều, Hầu Nhất Phát tìm mau 20 phút mới tìm được Vân Ca Linh theo như lời kia thì tin tức. Hiện tại tin tức đã lại đổi mới, ở trang web ban đầu còn mang vào một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp không có chụp đến bị hại giả, nhưng là bên trong bị đâm cho tan giá màu đen kiệu bên cạnh xe kia móp méo đi vào tên bảng số mã. Lại là phi thường rõ ràng. đương Hầu Nhất Phát nhìn đến kia tên bảng số khi, chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ ý mát liền vọt đi lên. Hắn có chút mờ mịt cùng vô thố. Hắn cùng Trịnh Di ở một khối nhiều năm như vậy cũng không phải không có cảm tình. Chính là kia cảm tình bị sinh hoạt chứa nhiều việc nhỏ mài được ngày càng giảm bớt thôi. Hầu Nhất Phát thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới Trịnh Di hội trước tự mình một bước rời khỏi. Thế giới này, Trịnh Di thế nào lại đột nhiên chết đâu? Hầu Nhất Phát hậu chi hậu giác mới phát hiện di động trò chuyện còn tại mở ra. Hắn vội vã cầm lấy điện thoại di động lắp ba lắp bắp nói. Ta một ngày đều không xem tin tức, không nghĩ tới Trịnh Di thế nhưng hồi, sẽ chết Vân Ca Linh. Chuyện này, ta muốn cùng người ước cái thời gian nói chuyện tốt. Tốt, Hầu Nhất Phát vội vàng gật đầu, sau này mới ý thức đến đối phương hiện tại cũng không ở chính mình trước mặt. Ta ngày mai không có chuyện gì. Ngày mai buổi chiều ở ta ra dưới lầu quán cà phê gặp được không? Vân Ca Linh đối với ở đâu gặp không dị nghị, chỉ cần có thể nhìn thấy Hầu Nhất Phát nhân là được. Theo Hầu Nhất Phát hẹn xong rồi thời gian địa điểm sau, Vân Ca Linh liền đem di động cho cắt đứt. Hầu Nhất Phát lăng lăng nhìn vội âm di động, nhất thời nhưng lại không biết nói muốn làm chút cái gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện tay chân đã lạnh lẽo, mà hiện tại rõ ràng vẫn là mùa hè, liên tục đợi không được Hầu Nhất Phát trở về bằng hữu tìm đi ra. Gặp Hầu Nhất Phát đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích liền tiến lên nắm ở bờ vai của hắn. Cười nói, như thế nào, trông thấy mỹ nữ đi bất động lộ, này cũng không giống ngươi a, ngươi không là trong mắt chỉ có ngươi Chu Na sao, thời điểm nào đối khác nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hầu Nhất Phát lắc lắc đầu, phờ phạc ỉu xìu nói. Nói cái gì ni, ta chính là đang suy nghĩ chuyện gì tình, thôi đi. Đại gia đều là nam nhân, ngươi cũng đừng diễn tình thâm kia chụp vào. Nhìn xem mỹ nữ cũng không phải làm gì chuyện xấu. Xem xét đem ngươi khẩn trương. Yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho nhà ngươi Chu Na nghe. Bạn của Hầu Nhất Phát đấm hắn một quyền. Miệng hoa hoa liền mở lên vui đùa. Ta liền không rõ, ta dài được cũng không kém, vì sao nữ nhân đều chỉ nhìn thượng ngươi loại hình này đi ni. Trước có Trịnh Di sau có Chu Na, người người còn yêu người yêu được khăng khăng một mực. Hầu Nhất Phát vừa rồi biết được Trịnh Di chết mất tin tức, bây giờ nghe được người khác nhắc tới Trịnh Di, hai chữ. Sắc mặt thoáng chốc không quá tự nhiên đứng lên, hắn đẩy một thanh bạn của tự mình, giả bộ cười mắng. Đừng nói nữa, Trịnh Di làm sao có thể yêu ta yêu được khăng khăng một mực. Nàng cho tới bây giờ yêu nhất đều là chính mình, bằng không ta cũng sẽ không thể cùng nàng mỗi ngày cãi nhau. Cuối cùng nháo đến ly hôn xong việc ta xem không phải đâu. Chúng ta những người này nhìn Trịnh Di liền cảm thấy nàng rất yêu ngươi, Hầu Nhất Phát không? Nghĩ ở trong này tiếp tục nghe chính mình bằng hữu nói vô nghĩa. Vậy vệ tay nói, ngươi còn uống không uống rượu, không uống ta đã có thể đi trở về, bị Hầu Nhất Phát như vậy vừa quấy dày. Hắn bằng hữu cũng không lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Bước chân liền hướng tới trong quán ba mặt đi rồi đi. Miệng còn tại nhắc tới uống uống uống, này vài cái chữ. Ngày kế buổi chiều, Vân Ca Linh trước chờ ở đợi càng dưới lầu quán cà phê. Hầu Nhất Phát đạp thời gian vội vàng chạy tới. Hắn mồ hôi đầy đầu. Áo sơ mi mặt sau còn ẩm một đại khối. Hầu Nhất Phát cầm lấy trên bàn nước sôi rót một mồm to. Mới ngượng ngùng nói. Hai từ đột nhiên khởi sướng sốt cao. Ta cùng Chu Na đưa hắn đi bệnh viện. Cho nên có chút trì hoãn. Ta cần phải không có đến trễ đi. Không có. Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Nhìn chăm chú vào Hầu Nhất Phát ngũ quan. Ấn đường như trước biến thành màu đen, nhưng là so lần trước nhìn đến khi cạn rất nhiều. Này là có người cho hắn ngăn cản tay a? Vậy là tốt rồi. Người nghỉ uống chút cái gì? Ta mời, Hầu Nhất Phát rút ra một tờ khăn giấy xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi. Vừa khéo người phục vụ cầm thực đơn đã đi tới. Hầu Nhất Phát liền đem thực đơn đẩy tới Vân Ca Linh trước mặt. Vân Ca Linh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp liền điểm vài dạng điểm tâm bánh ngọt cùng trà sữa. Hầu Nhất Phát chính mình thì điểm một chén mỹ dạng cà phê. Người phục vụ rất nhanh liền đem đồ vật tặng đi lên. Vân Ca Linh cầm bánh ngọt liền ăn đứng lên. Hầu Nhất Phát ở bên cạnh càng không ngừng lau mồ hôi. Miệng mở ra lại nhắm lại. Do dự mà muốn hay không mở miệng quấy rầy Vân Ca Linh. Vân Ca Linh dư quang quét đến vẻ mặt của hắn. Săn sóc liếm hạ miệng. Dừng động tác, trước đã mở miệng. Ta hôm nay qua tới tìm ngươi. Chủ yếu là muốn nói Trịnh Di sự tình, Hầu Nhất Phát có chút hoang mang. Vân tiểu thư, ngươi có vẻ cùng ta vợ trước cũng không thừa nhận thức là không biết, Vân Ca Linh cũng không. Phủ nhận, bất quá không ngại ngại ta kế tiếp nói sự tình, Hầu Nhất Phát càng mê hoặc. Nhưng là nghĩ đến Vân Ca Linh phía trước cứu chính mình một mạng. Chạy nhanh nói. Ngươi nói, Vân Ca Linh uống một ngụm trà sữa. Nhìn phía Hầu Nhất Phát, Trịnh Di tai nạn xe cộ sự tình ngươi cảm thấy là ngoài ý muốn sao? Này chẳng lẽ không đúng ngoài ý muốn sao? Hầu Nhất Phát do dự một chút mở miệng, ngày hôm qua sau khi trở về ta vừa cẩn thận lật vài thứ tai nạn xe cộ đưa tin. Còn gọi điện thoại cho ta một cái phóng viên bằng hữu hỏi qua. Hắn nói là vì lúc đó có nam nhân rượu giá cho nên mới làm cho trận này tai nạn xe cộ phát sinh. Cái kia say rượu nam nhân lúc này cần phải còn nhốt tại cảnh cục trong, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Ngươi có biết Trịnh Di ngày sinh tháng đẻ sao? Hầu Nhất Phát gãi gãi đầu. Biết là biết, nhưng là này cùng tai nạn xe cộ có quan hệ sao? Vân Ca Linh chính là vén vén mí mắt. Hầu Nhất Phát chớp mắt không có thanh. Cuối cùng ngoan ngoãn đem Trịnh Di ngày sinh tháng đẻ nói ra. Vân Ca Linh nghe hoàn sau lưỡng đạo tú mi liền nhíu chặt ở một khối. Nàng nói, dựa theo Trịnh Di bát tự, nàng này 30 năm có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Sinh hoạt không lo, người ý tứ này, Vân Ca Linh cũng không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng, người ấn đường biến thành màu đen, là đại hung chi voi. Theo lý thuyết sống không quá thượng một tuần, mà hôm nay vừa vặn là thứ hai. Ngày hôm qua bọn họ trò chuyện thời gian là chủ nhật. Vừa khéo mới một tuần bắt đầu, mà Trịnh Di sẽ chết ở chủ nhật, cũng chính là tuần trước thời gian nội. Hầu Nhất Phát không là ngốc tử, rất nhanh liền hiểu rõ Vân Ca Linh ý tứ trong lời nói. Hắn mặt mũi kinh ngạc, không thể tin nói, không có khả năng. Làm sao có thể, Trịnh Di là thay ngươi chết, Vân Ca Linh nhìn sắc mặt thanh bụi Hầu Nhất Phát. Lắc lắc đầu, Hầu Nhất Phát nuốt nước miếng. Nói, Vân tiểu thư, ngươi ở mang ra đùa đi. Trịnh Di làm sao có thể là thay ta chết, ta cùng nàng đã ly hôn. Chúng ta ly hôn sau liền chưa thấy qua đối phương. Hơn nữa nàng người nọ kiêu ngạo được đòi mạng, lại thật mạnh, cái gì đều phải tranh thứ nhất. Theo đọc sách bắt đầu chính là cái liều mạng tam nương. So nam nhân còn có thể làm, cho dù ta không ở nhà, nàng đều có thể đem trong nhà chiếu cố được ổn ổn thỏa thỏa. Cho tới bây giờ sẽ không chưa nói qua mệt, cũng sẽ không giống ta làm nũng. Một cái như vậy nữ nhân, nàng làm sao có thể sẽ thay ta chết, nàng so với ta tiếc mệnh nhiều. Vân tiểu thư, ngươi không hiểu biết nàng. Nàng không là người như vậy, Vân Ca Linh nhìn liên tục ý đồ phản bác chính mình Hầu Nhất Phát. Chỉ cảm thấy Trịnh Di thật sự là yêu sai rồi nhân. Hầu Nhất Phát cho rằng chính mình hiểu biết nhất chính mình vợ trước. Lại không biết hắn mới là cái kia tối thấy không rõ nhân. Vân Ca Linh thản nhiên nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, Trịnh Di hẳn là chủ động giúp ngươi ngăn cản sát, nàng hẳn là biết chút sự tình gì. Vì cứu ngươi cho nên hy sinh chính mình, không có khả năng. Điều này sao có thể? Trịnh Di làm sao có thể cứu ta? Ta đều như vậy đối nàng. Nàng cần phải nghĩ muốn giết chết ta mới đúng. Ta công ty hội phá sản. Còn có ta kém chút đã đánh mất mệnh sự tình đều là nàng làm đúng không? Nàng hận ta. Nàng cần phải hận ta. Hầu Nhất Phát thanh âm càng ngày càng khan khan. Hắn ôm đầu vẫn như cũ một bộ không đồng ý tin tưởng bộ dáng. Hết chương.